Yêu là chuyện không hề dễ. Chương 27, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tôi đến trường, còn Vũ Lâm thì đã có hai anh bảo vệ hộ tống đi live show rồi. Hờ, tôi thích cái cảm giác yên bình này lắm cơ ấy. Nghỉ học 4 ngày rồi, quay lại trường tôi cần phải chăm chỉ hơn thôi. Nào, học nào, tôi miệt mài ghi chép đến nỗi con An nó đến bên cạnh nhìn tôi như muốn tóe lửa từ lúc nào. Nó quát, Nga, hà, tôi dừng tay, ngẩng đầu nhìn nó. Sao thế, mày thay số điện thoại sao không nói tao hả? An chống tay lên hông, quát lớn. Khuôn mặt được trang điểm cầu kỳ của nó phừng phừng vì tức giận. Đây là thư viện mà. Tôi túm tay nó, giờ thì tất cả mọi người đều quay ra nhìn bọn tôi chằm chằm. An cũng nhận thấy điều đó, dịu giọng. Ra ngoài với tao, An túm tay tôi kéo đi. Nó dẫn tôi ra hoa viên của học viện, nhìn tôi vẻ mặt vô cùng tức giận. Sao mày không nói cho tao biết mày đổi số hả? Tao xin lỗi, tôi lý nhí, nào, số mới là gì? An lôi điện thoại của nó ra, nhìn tôi. 097XVXVXVXB. Nó hí hoáy một hồi rồi cất điện thoại vô túi. Rồi đột nhiên cốc một phát đầu tôi. Cái con hâm này, á, gì vậy mày? Tôi xoa xoa chán, nó làm sao vậy? Mày mang nhầm USB của tao đi theo. Mấy hôm trước kiểm tra đoạn nhạc tự sáng tác tao tìm loạn lên không thấy, gọi cho mày thì không được. TT mày hại tao bị phê không làm bài, phải đi học bổ túc vào buổi tối. Hích, nó mếu máo, hình như tôi thật sự mang nhầm hay sao á? Nó sụt sịt vài cái rồi cười cười, trông điệu bộ như vừa trốn chạy, nhất cái điệu. Hề hề, tôi chưa thấy nó cười như vậy bao giờ. Đang định hỏi nó là có bị gì không thì nó mở lời. Chấm, được cái, tao học nhà khu nhà B, ngồi cạnh một anh năm ba đẹp trai dã man. Hề hề, của là trong cái rủi có cái may mà. Coi như lần này tao tha cho mày đấy. Mày đúng là, tôi chịu thua nó luôn. GT, rột, tôi hút nốt viên trân châu rồi ném cái hộp đi qua đường cửa kính xe taxi. Lâu lắm không uống trà sữa, ngon quá. Hôm nay tôi với An đã tung hoành khắp Vincom, nó mua cho tôi cả đống thứ, nào là đồ ăn, quần áo. Rồi nó kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện ở trường trong mấy hôm tôi không đi học. Tôi mỉm cười, An hay bắt nạt tôi, nhưng nó cũng chẳng để cho ai khác bắt nạt tôi ngoài nó. Bảo sao tôi quý nó thế không biết. Taxi chậm rãi dừng lại, tôi trả tiền rồi xuống xe, mang theo đống đồ ăn vào nhà. Đặt túi đồ ăn lên bàn, còn lại tôi vứt hết lên phòng rồi mang laptop xuống. Chậc, tôi phải làm việc chút đã, mới có một ngày thôi mà số lượng giấy tờ tăng kinh khủng. Nhất là đống email mời anh ta tham dự, đóng phim. Tôi bình tĩnh xử lý từng thứ một, anh ta thật sướng, cùng chung một ước mơ là làm ca sĩ mà sao anh ta thì có thể thành công sớm còn tôi thì không cơ chứ. Đến bao giờ thì tôi mới có thể thực hiện được hoài bão ấy đây? 30p sau ấy, cửa mở ra, Vũ Lâm bước vào, cả người nhớt nhát mồ hôi, hắn lừng lững tới ngồi xuống ghế, thở phù phù rồi vơ chai nước tôi đang uông dở trên bàn tu ừng ực. Tôi chăm chú nhìn màn hình, hỏi, live show tốt chứ, ăn tối chưa, rồi, may quá, tôi đang có vài việc cần bàn với anh. Việc gì? Vũ Lâm nhìn tôi nghi hoặc, có mấy hợp đồng quảng cáo rất phù hợp với anh ấy mà. Tôi ngẩng đầu, nhìn con người kia, hình thể săn chắc mặc áo bơ lỗ màu đen tôn lên làn da màu đồng khỏe khoắn, mồ hôi chạy dọc từ mái tóc hung nâu xuống sống mũi rồi đến bờ môi nóng bỏng. Giết người TWT thủ đoạn giết người bằng vẻ đẹp hoàn mỹ đây mà. Quảng cáo á cát, góc truyện audio.com, C phải cao, phải làm nổi bật lên hình tượng của tôi. Anh ta hất đầu, ngao mạn nhìn tôi. Tất nhiên, đầu tiên là, tôi lục lại đống email vừa xử lý rồi mỉm cười gật đầu, nói. Quảng cáo giấy vệ sinh, loại tốt cho người bị trị ấy. Cát, C khá cao, anh lại được đóng nhân vật chính. Theo như kịch bản thì anh sẽ vào vai một ông chồng bị trị lâu na. Cô trêu tôi đấy à, hắn ngắt lời tôi cười cười. Anh không thích hả, vậy bỉm cho người già thì sao? Anh sẽ vào vai của ông 90 tuổi. Tôi lại tiếp tục nói, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Vũ Lâm kèm theo tiếp nói rít qua kẽ răng. Đừng có đùa tôi, anh khó tính ghê, rồi, để tôi nhớ coi, à có một quảng cáo cát, C vừa cao lại vừa rất phù hợp để nâng cao hình tượng. Tôi vỗ tay bóp một phát, chính nó á, quảng cáo gì? Thuốc tăng sinh lý, anh sẽ vào vai một ông chồng bị yếu sinh lý, quảng cáo đó thì liên quan gì đến việc nâng cao hình tượng của tôi? Một lần nữa tôi lại bị ngắt lời, thì vai của anh là một ông chồng đẹp trai, tài năng. Mỗi tội yếu sinh lý. tôi đảm bảo chỉ sau một đêm thì anh sẽ trở thành hiện tượng á, tôi nói liên tục khua tay múa chân loạn xọa. Dầm, hắn đập chai nước xuống bàn, dùng rằng bỏ lên tầng, không quên tặng tôi một ánh mắt bắn ra lửa. Đợi hắn đi xa, tôi bắt đầu cười sặc sụa không thôi, cách chương.